Nhớ mãi không quên, chương 28, đồng phục tình thú. Góc truyện audio.com, edit by Kiera, trong phòng khách sáng sủa. Lục Diễm trong bộ tây trang cùng giày ra ôm lấy Trình Niệm Niệm trong bộ đồng phục học sinh. Nhìn thật giống như là lừa gạt thiếu nữ trẻ người non dạ. Trình Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa như những vì sao đen của anh. Cô bị hấp dẫn cùng dụ dỗ mất rồi. Cơ ngực rắn chắc phập phồng đè nặng bầu ngực vốn đã bị căng của cô. Trình Niệm Niệm cảm giác hô hấp của mình trở nên mỏng dần. Thở không nổi nữa, nửa người trên trần trụi bị lớp vải cọ sát làm cô vừa đau vừa ngứa. Nức nở nhỏ giọng nói, ngứa, hơi thở mang theo hương hoa sơn chi đã lâu không thấy làm Lục Diễm tham lam hít một hơi. Chỗ nào ngứa? Cô bắt lấy tay anh đặt trên đỉnh vú trước ngực mình. Nhấc lông mi lên nhút nhát sợ sệt nhìn anh. Nơi này, Lục Diễm hôn lên xương quai xanh rõ ràng của cô. Toàn bộ lòng bàn tay bao lấy bộ ngực của cô. Ca ca xoa cho em. Nửa người cô mềm nhũn ra. Nhưng mà cũng không đủ. Cô nhớ rõ nên kêu anh cái gì. Giọng nói mềm mại vang lên. Lục ca ca, Lục Diễm cảm giác thân thể mình nóng lên. Dẫn tay nhỏ mềm mại không có xương đi xuống đũng quần căng phồng của mình. Liếm vành tai nhỏ nhắn rồi phun hơi thở nóng rực lên cổ cô. Cởi ra, Trình Niệm Niệm cảm giác sau tai mình hình như bị nóng đến hỏng rồi. Cởi dây lưng của anh ra sau đó kéo khoa kéo xuống. Quần lót tối màu nhô lên sắp bọc không nổi cây gậy kia nữa. Ngón tay mang theo hơi lạnh tiến vào quần lót tìm tòi. Nóng quá, sau khi đụng tới được thịt gậy cứng ngắt cô mới nhẹ nhàng vuốt ve những đường gân xanh đang nổi lên. Vuốt anh đến hưng phấn dâng trào, hormone nữ tính bị khiêu khích, chỉ chạm vào anh một cái mà thân dưới của cô liền trở nên ướt át. Lục Diễm cố ý dùng ngón cái ấn vào cái miệng hồng hào. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đôi mắt đào hoa nheo lại mê ly nhìn đôi môi đỏ mọng kia. Đột nhiên đưa ngón trỏ vào khuấy động đầu lưỡi cô, thấm ướt nước bọt mà bôi lên môi ai kia, cố ý, anh ngón trỏ ở trong miệng thọc vào rút ra bắt chước hành động giao hợp. Trình Niệm Niệm cũng đã nghe anh kể qua những giấc mộng kia nên biết anh cố ý làm đôi môi đỏ mọng của mình. Cô mở to mắt nhìn dục vọng không thể che đậy dưới ánh mắt đen lái kia, rồi mút vào ngón tay của anh, đầu lưỡi vòng quanh đầu ngón tay. Cô muốn anh hung hăng chiếm hữu cô, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt càng ngày càng sâu không thấy được, rút ngón tay bị ai đó mút ra rồi đè nặng bả vai ép cô quỳ xuống. Nội tâm nhìn không được dục vọng thô bạo bóp lấy cằm của cô. Ca ca đút em cái thô hơn nhé, anh kéo lòng bàn tay còn đang ở trong quần lót ra. Kéo quần xuống. Côn TST sưng to màu tím đen bắn ra đánh vào khuôn mặt sạch sẽ của cô gái nhỏ. Cảnh tượng so với trong mộng còn dâm loạn hơn khiến Lục Diễm suýt chút nữa mất đi lý trí. Trình Niệm Niệm lần đầu tiên nhìn thấy trực diện côn TST của Lục Diễm. Hương vị xạ hương dày đặc làm cả người cô nhũn ra. Sau đó cô ngập ngừng vươn đầu lưỡi ra thử liếm một chút phần đỉnh dữ tợn. Tiếng rên rỉ cùng gầm nhẹ của Lục Diễm như là đang cổ vũ cô. Trình Niệm Niệm thích nhất là nhìn anh vì mình mà mê loạn. Đầu lưỡi tinh tế no đủ liềm từ quy đầu đến tận gốc rễ của côn TST. Khuôn mặt nhỏ gần sát với tinh hoàn nồng đậm lông mao. Từng chút liếm vòng quanh, đem mỗi một tấc cây gậy thô dài của anh đều dính đầy nước bọt của cô. Ướt đẫm, đôi môi đỏ mọng cùng chút son môi dính lên côn TST trông thật có vẻ gợi tình. Cô tính thử há mồm ngậm lấy quy đầu to lớn thì Vừa lúc bao bọc được cái đỉnh thì khoang miệng đều bị nhét đầy. Bên trong đều tràn đầy hương vị của Lục Diễm. Cô ngậm một chút liền nhổ ra. Khuôn mặt nhỏ nâng lên nhìn anh đang sung sướng nhắm mắt lại cùng yết hầu nhô lên. Ca ca, quá lớn, em ăn không vô. Lục Diễm mở to hai mắt đỏ bừng nhìn khuôn mặt nhỏ vô tội đang vùi vào côn TST hạ lưu của mình mà chớp mắt với anh. Khóe miệng anh nhếch lên cười một tiếng. Tà khí làm càn bóp chặt lấy cằm của cô. Liếm như thế này, được không? Trình Niệm Niệm đỏ mặt, miệng bị bắt mở ra. Côn TST lại một lần nữa thọc tiến vào. Ca ca lớn thì mới đâm em sướng được. Một tay của Lục Diễm chống ở vách tường, khống chế ham muốn đâm nguyên cây vào cái miệng nhỏ. Sờ cái gáy của cô, âm thanh trầm thấp đến kỳ lạ mà dạy cô. Dùng đầu lưỡi liếm, giống như vừa nãy mút ngón tay vậy. Trình Niệm Niệm nghe lời vòng quanh đầu lưỡi động đậy trong khoang miệng. Liếm qua đảo quanh ở khe rãnh quy đầu, rồi lại dùng sức siết chặt miệng mình giống như một đứa trẻ đang mút núm vú cao su vậy. Ngoan ngoãn mà ngậm lấy toàn bộ côn TST vào trong miệng. Lướt qua cái khe nhỏ trên quy đầu, đầu lưỡi non mềm vươn tới thăm dò một chút làm côn TST ở trong miệng đột nhiên nảy lên. Phun ra một chút ít tinh dịch. Ê ẩm, chết tiệt, Lục Diễm thiếu chút nữa bị cô liếm đến hai chân mềm nhũn. Cái miệng nhỏ khép không được làm nước bọt chảy ra khóe miệng. Cô nuốt xuống khiến khoang miệng co rụt lại làm quy đầu cọ sát vào hàm trên. Anh cúi đầu trơ mắt nhìn cô gái nhỏ đang bị mấy sợi lông mao ngăn chờ đang mở to đôi mắt ngập được ăn nơi hạ thể bắn tinh của anh giống như ăn rất. Ngon, mông nhỏ chu lên khiến hai bên sườn mông lộ ra thịt huyệt trắng nõn mềm mại đang chờ bị đâm. Huyệt thái dương của anh phát trướng ra nhảy ra ngoài, không khỏi nghiến chặt răng, thân dưới đẩy về phía trước, rồi anh dùng tay ra sau đầu đẩy cô về phía trước hợp với hạ thân đâm một cái vào cái miệng nhỏ đang buông lỏng. Cắn côn TST còn dâm như vậy, Anh thọc vào rút ra thuốc mạnh đến nổi chạm đến cổ họng ai kia làm khoang họng siết chặt lấy quy đầu. Sướng đến nổi tận xương đều tê dần hết, anh rút côn TST ra lướt qua hàm răng. Quy đầu đột nhiên bị kích thích phun ra từng đợt tinh dịch dính nhớt. Chảy một mảnh trên lớp áo màu lam xuyên thấu. Vài giọt màu trắng dính trên khéo môi hoa mỹ bị cái lưỡi ai đó liếm vào. Cảnh tượng như vậy làm Lục Diễm vừa mới bắn ra thì côn TST lại nảy lên phun ra một đợt tinh dịch trắng đục khác nữa. Anh dùng lòng bàn tay xoa xoa miệng nhỏ bị đâm đến sưng đỏ của cô. Ăn ngon không? Cả người Trình Niệm Niệm mềm nhũn đến mức đứng dậy không nổi. Theo bản năng duỗi lưỡi liếm lòng bàn tay của anh, cô không biết bộ dáng kiều mị mê người cùng đôi mắt mị hoặc mang theo hơi nước của mình đang quyến rũ ai kia như thế nào đâu. Đột nhiên bên hông bị anh bế lên, ấn vào trên tường, xẹt, chiếc khóa váy ở bên hông bị ai kia kéo xuống làm lộ ra bờ mông trắng nõng cùng chiếc quần màu đen chữ đinh. Đinh, quần đang bị kẹp chặt ở giữa mông thịt, anh đưa ngón tay xuống, lớp vải đều ướt đẫm, bắp đùi còn mang theo hơi ẩm, ướt thành như vậy, côn TST lại cứng dính trên quần chữ đinh, đinh đang rơi vào cửa huyệt mềm mại. Anh vuốt ve ra thịt nơi eo thon rồi đâm mạnh về phía trước. Lục Diễm, côn TST thô dài vừa cứng lại vừa nóng cùng với lớp vải thô ráp cọ sát ở cửa huyệt của cô làm chỗ sâu bên trong cơ thể cảm thấy trống rỗng khiến cô đành phải mềm mại làm nũng mà gọi tên anh. Mông nhỏ cọ cọ côn TST của ai kia đang đâm ở phía sau. Anh cười nhẹ hôn lên xương bướm của cô sau đó kéo lớp vải ướt đẫm xuống. Ca ca khen thưởng làm em, ngay khi côn TST cứng ngắt phong phú vừa đi vào thì liền bị tiểu huyệt mút chặt. Đi vào cái lỗ nhỏ đói khác vừa nóng lại vừa ướt. Anh, hai chân bị ai đó kéo ra càng rộng thêm, hung hăng đánh một cái lên cái mông nhỏ của cô. Thả lỏng, tư thế từ phía sau thật sự làm côn TST cắm vào rất sâu. Động tác Lục Diễm lại mạnh mẽ. Từng chút mà đi đến nơi tử cung non mềm. Huyệt thịt chứa dâm thủy nuốt vào côn TST mà kêu thành tiếng. Tiếng kêu thật nhỏ nha. Mỗi một tấc nếp uống trong hoa huy của Trình Niệm Niệm đều bị quy đầu to lớn mở rộng làm căng ra. Mỗi một chỗ ngứa ngáy đều được xoa dịu. Hưng phấn đến khiến cô khỏi dùng tay tiến tới vách tường mà vô lực chống đỡ. Hoa huy đã lâu không được yêu thương đã sớm bắt đầu run rẩy. Cao trào mà phun ra dâm dịch, hoa kính bị lấp đầy vẫn có thể chảy ra dâm dịch làm ướp nhẹp nơi giao hợp. Tiếng đánh vào nơi xương mờ u càng thêm ướt át, chỗ sâu bên trong hoa huy bị dư vị cao trào còn chưa hết. thì cái miệng nhỏ đã bị côn TST đâm thật mạnh vào làm nó lại bị cắm đến cao trào. Vách thịt không khỏi co rút lại dính chặt lên thân gầy. Dâm dịch bị chặn lại chảy đầy trên cửa huyệt. Lục Diễm thở hổn hển dựa vào trên vai cô, xé bỏ hết lớp quần áo rách dưới đang mặc trên người cô, sau đó xoa nắn lấy nhũ hoa trước ngực cô cùng với côn TST phía dưới tận hưởng sự co rút. Không quy luật của tiểu huyệt non nớt, anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ai kia sang một bên rồi hôn nhẹ lên thân thể đang run rẩy. Trầm giọng nói với cô, sướng đến phun nước sao? Phần eo khẽ nhúc nhích, tay anh đè lại bụng nhỏ, làm quy đầu bị kẹt xoay một vòng quanh miệng huyệt, nhàn nhạt phát ra tiếng nước. Anh cười khẽ, đứa trẻ nhiều nước, anh nâng eo cô lên làm hạ thân hai người càng kít vào nhau hơn. Mỗi một tấc da thịt đều dính sát vào, côn TST lại bắt đầu thong thả thọc vào rút ra. Rút ra tới đầu cửa huyệt rồi cọ sát một trận ở cái miệng nhỏ đang cắn chặt, sau đó lại cắm nguyên cây gậy vào trong nơi đầy dâm thủy nóng bỏng. Ấn vào cái tao huyệt mềm như đậu hũ nhưng lại chặt như vỏ đao. Niệm niệm của anh thật ngoan, anh vân vê đầu vê đứng thẳng, đem thịt vú chống trên vách tường rồi chậm rãi xoa, vừa trở về liền chủ động cho anh đâm. Hà, a, nhẹ một chút. Côn TST trong cơ thể thọc thật sâu khiến bụng nhỏ nhô lên một chút. Trình Niệm Niệm chịu không nổi kẹp chặt hoa huyết mềm mại đang sưng đau làm một cỗ dâm dịch nòng bỏng bắn tới trên côn TST. Hừ, âm thanh anh khàn khàn gợi cảm. Côn TST lại sưng lớn thêm một vòng. Anh cúi xuống liếm lấy đầu vai đang lộ ra của cô. Đau à, vậy anh đây làm nhẹ chút nhé. Chấm, anh thong thả rút nguyên cây côn TST ra, chậm rãi hưởng thụ từng tấc thịt mềm mại bám trên thân gậy rồi đi ra khỏi. Côn TST nổi lên những đường gân xanh dữ tợn còn sáng lấp lánh giống nguyên cây vừa mới ngâm mình ở trong nước. Quy đầu nhỏ ướt đẫm nước, sau đó anh ấn trên âm đế khi dễ mà đè ép. Rồi chậm rãi đâm côn TST vào khiến tiểu huyệt vừa mới khép chặt lại lập tức bị căn ra. Côn TST nhét đầy toàn bộ hoa huyết chật hẹp. Hu hu, anh, chán ghét, hoa huyết ngứa ngáy không được thỏa mãn khiến ai kia giống như con mèo nhỏ khóc nức nở. Chấm, Lục Diễm, muốn cái gì, muốn anh, anh nhịn không được nữa động eo. Côn TST nhanh chóng tàn nhẫn thọc vào rút ra nơi ướt át lầy lội. Sau đó ấn eo bụng của cô đón lấy côn TST đang đâm vào. Đỉnh vào hoa huyết vừa nặng nề lại vừa sâu, kêu ra, Lục Diễm, trong thân thể bị một cây thiết nóng giã tới giã lui. Càng ngày càng thô, cô không gửi thở gấp kêu tên anh hết lần này tới lần khác. Càng kêu tên anh thì hoa huyết lại càng nhiều dâm thủy hơn. Hòa với tiếng gầm nhẹ của anh mà lên đến cao trào. Thân thể mềm mại bị lật qua đối mặt với anh, cái miệng nhỏ đỏ mọng thở gấp. Hai cánh tay bị ai kia ép buộc vòng trên cổ anh. Lục Diễm mím môi sau đó khẽ cắn môi dưới của cô. Thật quyến rũ, cách chương.